Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 787 Akatsuki chi linh táng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt, Lâm Xuyên đã đem cái này yêu tộc ký ức đọc xong tất, lúc này người này yêu tộc đã hoàn toàn là ánh mắt đờ đẫn, xấu xí khóe miệng không ngừng chảy ra đại lượng nước miếng ngắn làm cái gì. Còn lại bốn gã yêu tộc trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, như là thấy được thế gian kinh khủng nhất tình cảnh. Cũng liền tại bọn hắn đờ đẫn ngắm nhìn Lâm Xuyên thời điểm, Lâm Xuyên đặt tại người này yêu tộc đỉnh đầu tay nhẹ nhàng nhắc tới, một cái trong suốt vặn vẹo linh hồn bị trực tiếp hút ra đi ra, ngay sau đó liền bị trực tiếp thôn phệ biến mất, mà đồng bạn của bọn hắn thì là cứng ngắc lấy thân thể chậm rãi vừa ngã xuống mặt đất lại không có nửa điểm tiếng động. Cái này, còn sống bốn gã yêu tộc trên mặt lập tức lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng, tên nhân loại này thủ đoạn chi quỷ dị, hoàn toàn vượt quá bọn hắn nhận thức. Nếu như Lâm Xuyên là một kiếm chém bọn hắn đồng bạn đầu, hoặc là một cái pháp thuật trực tiếp thuấn sát đồng bạn của mình, bọn hắn nhiều lắm là tựu là phẫn nộ cùng khiếp sợ mà thôi, nhưng giờ phút này trước mặt bọn họ tên nhân loại này biến thành hiện ra đáng sợ, đã hoàn toàn để bọn hắn không biết nên như thế nào đi hình dung. Loại này trực tiếp hút ra linh hồn thủ đoạn, bất luận là ai gặp được đều không thể lạnh nhạt đối mặt. Người rốt cuộc là ai? Bốn gã yêu tộc dù cho có ngu đi nữa, cũng biết bọn hắn giờ phút này gặp phải tên nhân loại này không đơn giản, theo tu vi đến xem, tên nhân loại này cùng bọn họ là giống nhau, chỉ có kim đan hậu kỳ mà thôi, nhưng là hắn đang biểu hiện ra thực lực, đã vượt qua rồi kim đan kỳ có khả năng đạt tới cực hạn, nháy mắt đánh tan bốn người, hút ra linh hồn thuấn sát một người, dạng này chiến tích chỉ sợ cũng liền nguyên anh kỳ tu sĩ có thể làm được đi. Nhưng là cường đại trở lại nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không có khả năng rút ra một cái yêu tộc linh hồn AH, đây là hoàn toàn không phù hợp lẽ thường đấy. Ta là ai, các ngươi không cần phải biết, Lâm Xuyên nói nhỏ, đem thi thể bên trên cái kia một mai tổ ngọc cầm lấy sau, một cước đem thi thể đạp đi ra ngoài. Cũng liền tại lúc này, huyền minh quy nhất tộc một cái trong đó yêu tộc chú ý tới Lâm Xuyên đôi mắt khác thường, cái kia sáu vòng màu tím nhạt gợn sóng nhường hắn cảm giác có chút quen thuộc, có chút nhớ lại một chút sau, cả người hắn sắc mặt lập tức đại biến. Ngươi là nhân loại cái kia tổ chức Akatsuki bên lục đảo. Thanh âm hoảng sợ truyền đến, thật ra khiến Lâm Xuyên có chút yên lặng, hắn không nghĩ tới tổ chức Akatsuki thanh danh vậy mà đã truyền đến yêu tộc trong tay, bất quá ngẫm lại cũng coi như bình thường, dù sao 3 năm trước đây Quang Minh Thần Tông Tiên Phủ sự tình có không ít yêu tộc tham gia, mà sau đó chuyện xảy ra cũng làm cho Akatsuki nhất chiến thành danh, nổi tiếng toàn bộ đại lục yêu tộc bên trong có người nghe nói qua bên lục đảo xác thực không có cái gì kỳ quái. Cái gì, hắn tựu là bên lục đảo? Mặt khác yêu tộc hiển nhiên nghe nói qua bên lục đạo danh hào, giờ phút này nhao nhao biến sắc. Không đúng, hắn không phải bên lục đạo đều là thi thể, mà lại trên mặt hiện đầy màu đen cây gậy, nhưng là hắn không có, hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là, chân chính linh táng, có một cái yêu tộc nuốt một cái chảy nước miếng, chật vật nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải bên lục đạo bên trong bất kỳ một cái nào, cũng không phải thi thể, nhưng lại có được bên lục đạo nhất mang tính tiêu chí Rinnegan, như vậy chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là điều khiển bên lục đạo chính là cái người kia trong truyền thuyết kia Akatsuki chi linh táng. Có thể trước mặt cái này chỉ có 7-8 tuổi hài tử thật sự rất khó để bọn hắn liên tưởng đến cái kia cường đại tổ chức khủng bố thủ lĩnh, hơn nữa cái này thủ lĩnh thực lực cũng quá thấp đi, vậy mà chỉ có kim đan hậu kỳ. Nhưng mà bọn hắn không có thời gian lại đi phỏng đoán những vấn đề này, Lâm Xuyên cũng không có khả năng một lần nữa cho bọn hắn sống tiếp thời gian. Đem tên kia yêu tộc linh hồn hút ra sau, hắn đã đối trước mắt cái này bốn gã yêu tộc năng lực như lòng bàn tay, muốn đánh chết mà nói so lúc trước dễ dàng không chỉ một cấp bậc mà thôi. Giờ phút này, Lâm Xuyên bay thẳng đến trước kia bị hắn ngũ lăng tinh diệu đánh trúng cái kia tên yêu tộc vọt tới tay phải vươn ra, bay thẳng đến hắn bên eo một vị trí nhấn tới. Cái này vài tên yêu tộc quanh năm cùng một chỗ tu hành, quan hệ rất tốt, bởi vậy đối với hai bên nhược điểm cũng là phi thường tinh tường, Lâm Xuyên đang đọc trước kia cái kia yêu tộc ký ức sau, lập tức biết rõ cái này vài tên yêu tộc nhược điểm chỗ, muốn nhằm vào quả thực dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, Lâm Xuyên trong cơ thể chakra đường về lần nữa nghịch chuyển. Phòng ấn hấp thu, mắt thấy Lâm Xuyên thẳng đến nhược điểm của mình mà đến, tên kia yêu tộc cũng là cực kỳ khiếp sợ, hoảng sợ bộc phát thực lực muốn đem Lâm Xuyên đánh bay ra ngoài, lại hoảng sợ phát hiện tên nhân loại này thiếu niên như là hoàn toàn biết rõ chiêu thức của hắn, trực tiếp theo dưới nắm tay của hắn lách mình tránh khỏi, chờ hắn ý thức được không ổn thời điểm, hắn ngón tay đã điểm vào hắn bên eo nhược điểm vị trí. Oanh, trong nháy mắt mà thôi, chung quanh thân thể hắn hộ thể chân khí bị trực tiếp đánh tan, một đạo làm hắn sợ hãi linh lực trực tiếp theo nhược điểm của hắn tiến vào trong cơ thể của hắn. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, người này yêu tộc bị Lâm Xuyên trực tiếp trọng thương, hoàn toàn mất đi hoạt động năng lực. Một kích thành công sau, Lâm Xuyên nhìn cũng không nhìn bị đánh bay ra ngoài yêu tộc, thẳng đến mặt khác yêu tộc liền xông ra ngoài. Tình huống trước mắt đã vượt qua đến càng quỷ dị, còn lại ba gã yêu tộc kỳ thật đã sớm có đào tẩu tính toán, nhưng là ngoại trừ cái kia hai cái khoảng cách khá xa Huyền Minh Quy yêu tộc bên ngoài, còn lại chính là cái kia khoảng cách Lâm Xuyên quá gần, căn bản không có thời gian phản ứng. Chứng kiến Lâm Xuyên cấp tốc tới gần thân hình, tên kia yêu tộc theo trong chữ vật giới chỉ móc ra một bả đại đao, quang mang màu vàng chợt lóe lên, bay thẳng đến Lâm Xuyên chém tới. Hắn đã bất chấp nhiều như vậy rồi, đây là hắn duy nhất có thể phản chế tên nhân loại này thủ đoạn, hơn nữa hắn cũng không có ý định có thể chiến thắng, hắn chỉ là muốn kéo dài một ít thời gian, để cho mình thoát thân thoát đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái nhân loại kia thiếu niên tay phải nhẹ nhàng nâng lên, vài đạo sâm bạch xương cốt nháy mắt theo lòng bàn tay của hắn chui ra, trực tiếp đem hắn tụ lực một kích cho ngăn lại, mà những này xương cốt độ cứng, cũng là vượt qua rồi yêu tộc tưởng tượng, thậm chí ngay cả pháp bảo đều không thể tại trên đó lưu lại tí ti ấn ký. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoảng sợ gào rú còn không có phát ra, Lâm Xuyên chính là một cái nhẹ nhàng quay người, như là hoàn toàn dự liệu được cái này yêu tộc động tác, trực tiếp theo hắn chiêu thức sơ hở xuyên qua, đem một cây sắc bén gai xương cắm vào cái này yêu tộc trái tim vị trí. Ngươi sao lại như vậy biết rõ ta trái tim vị trí? Cái này yêu tộc đến chết cũng không rõ ràng lắm trước mắt tên nhân loại này là như thế nào biết được hắn bất đồng với thân thể của nhân loại cấu tạo đấy, trái tim của hắn căn bản cũng không bên ngực trái a hát. Nhưng mà lưu cho hắn chỉ là một đạo mau lẹ bóng lưng rời đi mà thôi, ngay sau đó chính là vĩnh hằng hắc ám. Lâm Xuyên đem hai gã Huyền Minh Quy lưu lại cuối cùng nhất là vì hắn biết rõ hai cái này yêu tộc phòng ngự rất mạnh, rất khó đánh chết, nhưng là bọn hắn tốc độ di chuyển không nhanh, giờ phút này chờ hắn giải quyết hết ba gã yêu tộc cái kia hai cái Huyền Minh Quy cũng gần kề chạy ra ngoài hơn 20 mét mà thôi. Hai tay duỗi ra, Rinnegan đồng lực lần nữa bộc phát. Ban Soten, In, Cách Chương.